Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 340, chương 345, vốn là đi thăm hỏi. Ở cái này thơ văn báo chí mọc lên như nấm niên đại. Thì nhân tác ra nước tràn thành lụt. Tây đảo liền là đám kia chỉ là tại địa phương văn học sách báo bên trên đăng xuất qua một hai cái. Đậu hũ khối. Làm tốt cắt tư báo. Liền đi ra truy mộng người bên trong một cái. Đương nhiên, truy mộng luôn luôn chậm rãi liền đã biến thành không lý tưởng. Sau đó lăn lộn thành tên giảo hoạt. Mọi người luôn luôn nói. Những cái kia mộng tưởng rộng lớn. Lòng mang phương xa người. Biết tương đối dễ dàng thẳng tiến không lùi. Nhưng kỳ thật, có rất nhiều cái gọi là rộng lớn mộng tưởng. Cũng bất quá chỉ là thuận tiện lừa mình dối người. Tê liệt sống qua ngày mà thôi. Lần này mời Tây đảo chính là sâu sinh viên đại học biết và thi xã. Không phải nhân viên nhà trường. Nếu không tuyệt sẽ không là cái này tiếp đãi quy cách. Hắn coi là giữa trưa mang theo vừa uống rượu với nhau đập bàn xưng huynh gọi đệ lưu bộ trưởng trở về. Liền đầy đủ hắn tìm về tối hôm qua mặt mũi. Cầm lên đồ vật sau đó bình yên lui thân. Lại nghĩ không ra lần này nơi khác tân sinh hung mãnh như vậy. Lưu bộ trưởng đến cùng không thể chống đỡ hắn. Chỉ có thể dìu hắn. Bởi vì lưu bộ trưởng cũng không nghĩ tới. Cũng bối rối. Làm Trịnh Hãn Phong nắm chặt hắn cổ áo hỏi hắn. Người biết ta là ai không? Hắn liền bối rối. Tây đảo lão sư. Người sẽ không phải thật cầm. Chấm ngoặc kép. Tướng vịt đi trên đường. Cõng chăn bông hộp cơm. Lưu Thanh Danh lo lắng một cái. Dù sao bây giờ tác gia khó thành. Thì nhân dễ làm tình huống. Hắn vẫn có chút biết đến. Nếu như ngươi có văn học mộng lại không viết ra được một cái chuyện xưa. Vậy liền đi làm thi nhân. Biết điểm được thì được. Lời nói đều giảng không rõ ràng. Càng tốt hơn. Làm sao có thể. Tây đảo lão sư gương mặt bi phẫn. Nói. Tay của ta. Là dùng tới cầm bút. Tâm linh của ta. Là thuộc về thơ ca. Ta làm sao lại làm loại chuyện đó. Hả. Kia buổi tối chính là cái giao lưu hội. Còn đúng hạn xử lý sao? Lưu Thanh Danh quan sát một chút Tây đảo lão sư dung nhan. Đương nhiên, mà lại ta nhất định sẽ tham gia. Coi như núi đao biển lửa, cũng ngăn cản không được ta đối thơ ca hướng tới. Tây đảo trong lòng tự nhủ. Rời ạ, nếu là không lừa gạt tiền, hoặc là lừa gạt cái có thể lừa gạt màu thêm lừa gạt tiền cô nương. Người cho rằng ta có tiền ngồi xe rời đi thâm thành sao? Ta ban đêm mang mũ liền tốt. Hắn còn nói. Lưu bộ trưởng nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta bây giờ đi trước học sinh chỗ. Đánh xong một trầu. Hết sức thảm. Người đi. Thời đại này nói cái gì vân tay thu thập. Dạng này vụ án nhỏ. Không thực tế. Mà tiền khẳng định đã tiêu hết. Đi thăm dò sao. Nói thật ra. Giang Triệt rất lười nhác theo như thế một nhân vật nhỏ đấu trí đấu dũng. Ngẫm lại hắn trước kia hòa khí đi người. Người không thể càng sống càng trở về. Như thế Ngưu xưởng trưởng cùng Vương Đại Sư tại trong lao nếu là biết. Sợ là sẽ phải oán trách Giang Triệt liền một chút mặt mũi cũng không cho bọn hắn lưu. Thật muốn động đến hắn. Khiến cho lão Bưu tùy tiện phái một tiểu đệ tới. Hướng về thân thể hắn nhét ít đồ. Lại kiếm đi vào liền tốt. Thế nhưng Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong cảm thấy tựa hồ cũng không có gì tất yếu. Trong túc xá chỉ còn lại mình người. 306 đám bạn cùng phòng vượt qua mộng bức trạng thái về sau. Đều có chút hưng phấn, xúc động, đồng thời cũng đều có chút bận tâm Đồng Dương. Dù sao tiền không có cầm về. Đồng Dương đi đến Trịnh Hãn Phong cùng Giang Triệt trước mặt. Khóc qua sau cuống họng có chút khàn khàn. Tạ ơn. Lão Giang, lão Trịnh, cảm ơn các ngươi giúp ta chút giận. Nếu là trường học tìm đến, ta đi nói. Cảm ơn xong, hắn liền leo đến trên giường tường nằm đi. 200 khối A, làm sao bây giờ? Trịnh Hãn Phong đến hắn bên giường tiện tay cầm quyển sách. Mở ra, đột nhiên giả bộ như kinh hỉ nói. Ha ha, nguyên lai tiền không có ném A. Chen lẫn này đâu, Đồng Dương. Xem ra thật đúng là oan uổng thi nhân. Nhưng mà mọi người nhớ kỹ đừng nói ra. Này diễn cũng quá rõ ràng, mà lại phong thư tìm không thấy. Này trò vui vốn là thiếu đạo cụ. Đồng Dương vươn mình nhìn một chút, có chút giờ khóc giờ cười. Nói, lão Trịnh, đây không phải tiền của ta. Ta tản ra 8 tấm đây. Tạ ơn, người nhận lấy đi. Trịnh Hãn Phong cười một cái. Không phải cần dùng gấp à. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đồng Dương suy nghĩ một chút, lựa chọn lắc đầu. Trịnh Hãn Phong ngồi trở về, nói, kỳ thật các ngươi hẳn là đều biết, 200 khối tiền với ta mà nói thật không nhiều, mượn ngươi, thậm chí cho ngươi, cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng, lão Giang, ý của ngươi hay là ngươi tới nói đi. Giang Triệt gật đầu. Đồng Dương, ngươi chuẩn bị viết thư làm sao theo cha mẹ nói này 200 đồng tiền sự tình. Bị nhắc nhở, Đồng Dương hốc mắt lần nữa hiện nước mắt, vừa suy nghĩ vừa nói. Không biết, nói, trong nhà cũng không có cách, mà lại cha mẹ ta khẳng định biết rất khó chịu. Ta vẫn là không đề cập tới việc này tốt. Này là được rồi, mặc dù ta đoán tiền này khẳng định có cái gì cần dùng gấp. Giang Triệt gật đầu, sau đó nói, thế nhưng là, nơi này là chỗ nào? Ngoặc kép, Thâm Thành, đúng, Thâm Thành, đặc khu. Cả nước các nơi người đều chạy ở đây tới kiếm tiền. Người ngay ở chỗ này. Bên trên lấy đại học. Thế nhưng như thế có rất nhiều sau khi học xong thời gian. 200 khối. Chỉ cần ngươi chịu làm. Chịu muốn. Tại Thâm Thành kỳ thật cũng không khó. Hiểu chưa? Lời nói liền nói đến đây. Không riêng gì nói cho Đồng Dương nghe. Cũng là nói cho mặt khác bạn cùng phòng nghe. Nơi này là sâu lớn. Cùng cấp bậc, thậm chí hơi cao một cái cấp bậc trường học, nổi danh cùng không nhiều nổi danh, sản xuất cửa hàng ông trùm tỷ lệ ai có nó cao. Đây là trường học khí chất, đặc khu khí chất, Giang Triệt cũng muốn nhìn một chút. Ở kiếp này, hắn tới, biết sẽ không còn có người mới xuất hiện, cho nên hắn hôm nay không cho Đồng Dương tiền. Cho câu nói này, thật muốn cần dùng gấp, trước hết theo Trịnh Tổng mượn đi. Ít nhất tình huống hiện tại, Trịnh Hãn Phong mới là lão bản kia, mà Giang Triệt là một cái cùng đại lão bản giao tình thâm hậu chi giáo lão sư. Nói được này, tiếng đập cửa truyền đến, vừa mới đánh người chính là ai? Một tên đệ tử chỗ lão sư đứng tại cửa ra vào hỏi. Ta, hai chúng ta, Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong đứng lên, đưa tay ngăn trở muốn đứng lên Đồng Dương, đồng thời đối bạn cùng phòng nói. Yên tâm, không có việc gì, cùng trường học lãnh đạo cùng một chỗ ăn xong cơm tối đi ra. Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong ở trường lãnh đạo chỗ ấy ngây người cả đến trưa. Nhưng không riêng gì ẩu đả thi nhân chút chuyện này vài phút liền nói xong, chủ yếu là một chuyện khác, bọn hắn theo lãnh đạo hàn huyên rất lâu. Thế nào, người thật đi quan tâm an ủi hỏi một chút à? Đi trên đường, Trịnh Hãn Phong hỏi. Trường học khiến cho Giang Triệt đi quan tâm an ủi hỏi một chút thi nhân. Đem sự tình bỏ qua đi. Giang Triệt ứng. Làm sao có thể. Đi vào đi một vòng. Làm bộ dáng. Chúng ta liền đi ra. Giang Triệt nhìn thoáng qua sau lưng đồng hành học sinh chỗ lão sư. Làm sâu sinh viên đại học. Chút mặt mũi này hắn vẫn là muốn cho. Hắn lẽ ra cũng không phải phách lối bá đạo người. Lão sư. Vậy chúng ta hai đi vào tìm một cái hắn. Giang Triệt đi đến trước mặt lão sư. Lễ phép nói. Lão sư nhẹ gật đầu. Lưu tại cửa ra vào. Đốt điếu thuốc. Thi xã giao lưu hội đối lập đơn giản. Có ở giữa giảng đường. Có cái microphone. Như vậy đủ rồi. Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong đi đến người giật bên dưới thời điểm. Giao lưu hội đại khái đã tiến hành hơn phân nửa. Trên giảng đài. Một tên nữ sinh đang ở ngâm nga chính nàng viết thơ. 8 tuổi năm đó mùa hè, ta tại trên đầu ngươi trông thấy một cây mái tóc màu trắng kêu lên sợ hãi ngươi khó qua dòng dã. Một ngày về sau tóc trắng càng ngày càng phổ biến chúng ta trở nên ít gặp mặt. Chấm ngoặc kép, dáng dấp còn không tệ a cái này. Trịnh Hãn Phong kéo một lần Giang Triệt nói. Này viết cái gì đồ vật? Viết mẹ của nàng đi. Giang Triệt nói xong chính mình cảm thấy không đúng lắm. Bề bộn lại nói rõ lý do. Ta ý tứ, viết mẹ của nàng, nghe cũng là có như vậy chút ý tứ. Cùng lúc đó, trên bục giảng cô nương cũng đem thơ niệm xong, mang theo có chút khẩn trương nụ cười. Tại trong tiếng vỗ tay đi đến bục giảng một bên, cúi mình vái chào, một cái nam sinh đi đến bên người nàng, cầm qua microphone nói, Lý Nam Phương đồng học này đầu mẫu thân tóc trắng, để cho ta tại dưới đài đỏ cả vành mắt. Như thế, các vị thi hữu, ai có ý kiến nghĩ trao đổi, xin giơ tay nói cho ta biết một cái. Hắn đưa tay ý chào một cái. Rất nhanh, dưới đài liền đứng lên một cái nam sinh. Nam sinh tiếp lời ống, trước lau cái nước mũi. Tiếng vang to lớn, ta lệ nóng doanh trọng. Ta khóc, đây chính là thơ ca mị lực. Lý Nam Phương đồng học tác phẩm tràn ngập sức cuốn hút. Chấm ngoặc kép, nam sinh bắt đầu thao thao bất tuyệt. Thao thao bất tuyệt, Trịnh Hãn Phong nhìn một chút Giang Triệt. Thi nhân đều như vậy không nói vệ sinh sao? Tình cảm xúc động như vậy. Giang Triệt, tựa như là dồi dào một chút nha. Trịnh Hãn Phong, dù sao ta không chịu nổi. Chúng ta đi thôi. Giang Triệt, cũng tốt. Hai người vừa mới chuẩn bị đứng lên. Trên giảng đài người chủ trì mở miệng. Tây Đảo lão sư, có thể hay không mời ngươi giúp chúng ta lời bình một cái Lý Nam Phương đồng học bài thơ này. Mặt khác, chúng ta cũng chờ mong tác phẩm của ngươi rất lâu. Mọi người nói đúng hay không? Dưới đài các học sinh nhiệt tình tâng bốc. Nói, đúng, mặc dù bọn hắn cũng không biết Tây Đảo lão sư đến cùng chỗ nào chứ danh. Đến cùng viết qua cái gì? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.